Cửu vực kiếm đế, chương 2514, tiến về không vu tháp. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không quân vương mở miệng thời điểm, từ hắn trong giọng nói, Sở Phong Miên đều là nghe được thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc, có thể nói là hoang cổ di tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Thế nhưng là trên thực tế, cùng cả nhân loại võ giả quần thể so sánh, vu tộc vẫn là quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại vu tộc cũng chỉ có thể là ở trách một góc, chiếm cứ bắc cảnh, thủ vững bắc cảnh, nhưng ba đại thánh vực đại phiến địa phương vẫn là rơi vào đến võ giả, yêu thần trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng cái này hai tộc so sánh, vu tộc xác thực không cường. Cho dù là vu tộc chiến sĩ, đều có lấy chống đỡ một chút trăm thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bàn về số lượng, võ giả yêu thần số lượng, nào chỉ là vu tộc gấp trăm lần. Bọn hắn số lượng so với vu tộc, vạn lần, 100.000 lần, còn muốn hơn rất nhiều. Hoang cổ di tộc, đã không phải là thời đại này nhân vật chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa dịp vu tộc còn có chút thực lực thời khắc, bọn hắn cũng muốn nhiều che chở một chút hoang cổ di tộc, để bọn hắn truyền thừa tiếp. Trên đường đi, Sở Phong Miên nhìn thấy rất nhiều hoang cổ di tộc. Khi bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên bọn người thời điểm, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút tôn kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên cái này chút hoang cổ di tộc cũng biết, bọn hắn có thể tại bắc cảnh sinh hoạt, bằng vào, vẫn là vu tộc phù hộ. 3 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên 3 người, đã là liên tiếp bay qua liên tục 5 nơi trong khu vực. Sở Phong Miên vậy đã phát hiện, cái này mấy chỗ khu vực, đã là muốn so lên Nam Hoang muốn phồn hoa không ít. Hiển nhiên là càng thêm tiếp cận vu tộc bên trong phồn hoa khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại hướng phía trước, liền là trung vực. Đột nhiên không quân vương nhìn về phía trước, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền tại phía trước, một đường cự đại thế giới xuất hiện ở Sở Phong Miên trong ánh mắt. Đây là một chỗ đơn độc thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, bắc cảnh các phương khu vực đều là đơn độc thế giới. Toàn bộ bắc cảnh đều là bị vô số tiểu thế giới kết nối cùng một chỗ, biến thành một nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một vực đều là đơn độc tiểu thế giới. Trong đó không gian pháp tắc đều có một chút rất nhỏ khác nhau. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên loại thực lực này tới nói, điểm ấy sự sai biệt rất nhỏ, đã là có thể bỏ qua không tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là trung vực. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trước cái kia một tòa tiểu thế giới. Cái này một tòa tiểu thế giới, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó qua đường cái khác khu vực, đều phải lớn hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, trung vực cũng là bắc cảnh bên trong lớn nhất một vực, đồng dạng cũng là phồn hoa nhất một vực. Ngay cả trung vực phụ cận mấy vực đều đã ngay tiếp theo vô cùng phồn hoa. Vô số Vu tộc bộ lạc ngay tại Sở Phong Miên bay qua phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút Vu tộc bộ lạc, thế nhưng là đều muốn so với trong Nam Hoang Vu tộc bộ lạc muốn phồn hoa nhiều. Rất nhiều đều đã thành lập nên mình thành trì. Nếu như nói trong Nam Hoang Vu tộc bộ lạc, còn giống như là cực kỳ nguyên thủy bộ lạc lời nói. Nơi này Vu tộc bộ lạc đã là cùng thế giới loài người bên trong cực kỳ tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là bởi vì Vu tộc thân thể khổng lồ, dẫn đến bọn hắn thành lập được thành trì. Vậy đều có thể xưng đại thành. Ta không Vu tháp, mặc dù là cổ vực thế lực lớn một trong, nhưng vẫn không có đạt tới một tay che thiên địa bước. Nếu như ngươi mong muốn ít một chút phiền phức, vẫn là để Côn Bằng tránh tại trung vực bên ngoài cho thỏa đáng. Không phải bị cái khác Vu tộc cường giả phát hiện, phiền phức không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại tức sẽ tiến vào trung vực thời điểm, Không Quân Vương đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Trung vực, không thể so với địa phương khác. Nơi này là Vu tộc hạch tâm chi địa, cường giả như mây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Bằng hiện tại hóa thành nhân hình, có lẽ một chút tiên thánh Vu tộc nhìn không ra. Thế nhưng là chỉ cần là bước vào tiên tôn cảnh giới Vu Vương, đều có thể tùy tiện nhìn ra Côn Bằng bản thể. Hoàng thú nhất tộc cùng Vu tộc ở giữa, chính là kẻ thù sống còn. Một khi là Côn Bằng thân phận bại lộ, rất có thể gây nên rất nhiều phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thú nhất tộc khí tức cùng Vu tộc khí tức chênh lệch rất xa, cho dù là Côn Bằng tận khả năng thu liễm khí tức, vậy không có khả năng giấu giếm qua cái khác Vu Vương con mắt. Không cần, ta tự do biện pháp che giấu Côn Bằng thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được Không Quân Vương lời nói, chỉ là cười cười, không thèm để ý chút nào. Hắn đột nhiên vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ tại Côn Bằng trên thân. Ngay tại cái này một cỗ lực lượng bao phủ phía dưới, Côn Bằng trên thân khí tức đột nhiên biến hóa cái này. Một loại thuộc về Vu tộc lực lượng xuất hiện ở Côn Bằng trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút nhìn sang, hiện tại Côn Bằng tựa như là một vị Vu tộc Vu Vương như thế. Cho dù là hắn vận dụng sức mạnh, cũng là Vu tộc lực lượng. Chỉ cần là không thay đổi ra bản thể đến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì Vu tộc có thể nhận ra Côn Bằng bản thể lại là một tôn hoang thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lấy hắn Vu thần chi huyết để che giấu ở Côn Bằng trên thân khí tức. Vu thần chi huyết, thế nhưng là Vu tộc cường đại nhất huyết mạch, cùng thời đại biểu cũng là Vu tộc thuần túy nhất lực lượng. Đủ để che đậy kín Côn Bằng trên thân hoang thú chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Không Quân Vương mắt thấy Côn Bằng trên thân khí tức biến hóa, đều là vì chi sững sờ. Trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới hắn còn có thể tùy tiện cảm giác được Côn Bằng trên thân ẩn chứa hoang thú khí tức, nhưng lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại Côn Bằng thế mà liền biến thành một tên Vu tộc. Trên người hắn Vu tộc lực lượng, để Không Quân Vương đều phát giác không ra một chút xíu dị thường tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất hiện tại Côn Bằng liền là một vị Vu tộc Vu Vương như thế. Đây là Không Quân Vương đã sớm biết Côn Bằng bản thể lai lịch tình huống dưới. Nếu như không biết Côn Bằng bản thể lai lịch, hắn tuyệt không hội hoài nghi Côn Bằng thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt huyền diệu thủ đoạn, cẩn thận quan sát rất nhiều. Không Quân Vương vẫn là không khỏi cảm thán một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn cũng là không khỏi kinh hãi. Loại thủ đoạn này, thật là kinh thế hãi tục. Đơn giản so với tiên đế thủ đoạn, đều không kém chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Linh Búa công tử bọn người, thế nhưng là đều dựa vào binh tiên đế thủ đoạn, mới có thể lẫn vào đến Bắc Cảnh bên trong. Đây chính là tiên đế thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại có thể đồng dạng làm đến điểm này. Cái này nhưng liền có chút dọa người. Dù sao tiên đế, đây chính là ở vào ba đại thánh vực đỉnh điểm tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm được điểm này, cũng không hiếm lạ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên chỉ là một vị tiên tôn. Tại loại thủ đoạn này bên trên, có thể cùng tiên đế so sánh, thật là cực kỳ dọa người rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp 9 thần huyết, quả nhiên không tầm thường. Không Quân Vương trong lòng đều là âm thầm sợ hãi than nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thủ đoạn này, hắn chỉ có thể là quy công cho Sở Phong Miên trên thân cấp 9 thần huyết. Trên thực tế, Sở Phong Miên có thể làm đến đây hết thảy. Xác thực vậy là dựa vào lấy hắn cấp 9 thần huyết lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải cấp 9 thần huyết ẩn chứa thuần túy vu tộc chi lực, mong muốn che đậy kín Côn Bằng hận lên khí tức, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không Quân Vương, bây giờ còn có phiền phức sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Không Quân Vương biểu lộ, cũng là cười cười. Hắn chiêu này, cũng có được một loại lập uy ý tứ. Dù sao chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thực lực, Không Vu Tháp mới hội coi trọng Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, chỉ cần là hiện tại Côn Bằng không hóa thành bản thể, cái khác Vu Vương hẳn là cũng nhìn không ra tới vấn đề gì. Không Quân Vương mở miệng nói, hắn vậy thực sự cầu thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.